Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, điên cuồng tần chiến. Hai tiểu gia hỏa này, Tần Vân khẽ lắc đầu, lập tức tại Mạc Vân cùng Mạc Trùng trợn mắt hốc mồm bên trong. Tần Vân đổ ra ba cái thiên thánh đan, ném trong cửa vào, cờ rốp, một tiếng, trực tiếp cắn nát, giống. Sau một khắc, Tần Vân trên thân, 37 đầu long mạch, phóng lên tận trời, cuồn cuộn long uy, theo Tần Vân trên thân cuồn cuộn mà ra. Tần Vân trong cơ thể, tựa hồ có vạn cái thần long, đang tức giận gào thét. Mạc Vân, thập thất hoàng tử, chẳng lẽ là tại luyện hóa thiên thánh đan? Giống như đúng, Mạc Trùng, nhẹ gật đầu. Vừa rồi bọn hắn tại Tần Vân trợ giúp dưới, mới luyện hóa một viên thiên thánh đan. Tần Vân lại trực tiếp cờ rốt 3-4 miếng. Hơn nữa nhìn Tần Vân dáng vẻ, tựa hồ còn có chút không vừa ý. Thập thất hoàng tử, thật là thần nhân vậy. Thần nhân làm sao so ra mà vượt thập thất hoàng tử. Bên cạnh Mạc Trùng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thần nhân có huyền diệu như thế luyện đan chi pháp. Thần nhân có khả năng xuất ra vượt qua thần cấp võ kỹ. Chúng ta vẫn là đi thật tốt giữ vững môn. Không sai, hai người, điên cái rắm đi ra viện nhỏ. Tần Vân tại tu luyện, nhưng Tần gia bên trong lại sôi trào, vị này Lạc đại sư, khóc gọi là một cái thê thảm. Tần gia đệ tử cũng từng cái phẫn nộ khôn cùng, kêu gào muốn cho Tần Vân đẹp mắt. Tần gia đại điện bên trong, ngươi nói là sự thật. Tần Vân cầm lấy ta Tần gia thiên tần lệnh. Tần Chiến, mặt mũi tràn đầy dồn dập hướng Tần Hiên hỏi. Bẩm báo hoàng thượng, nhỏ xem rõ ràng, đó chính là thiên tần lệnh. Tần Hiên, mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Ha ha ha. Thiên tần lệnh, Tần Chiến, đặt mông ngồi xuống ghế. Này Tần quốc bên trong, hắn mặc dù là hoàng đế, nhưng hắn biết, Tần Phong ngay từ đầu, hoàng vị liền không nghĩ tới muốn truyền cho hắn, mà là cho Tần Khiếu. Thậm chí tại hắn kế thừa hoàng vị về sau, Tần Phong liền thiên tần lệnh, đều không có cho hắn. Phụ hoàng, chấm ngoặc kép. Hoàng điện phía trên, lần lượt từng bóng người, kinh tâm lạnh mình nhìn xem Tần Chiến, bọn hắn chưa từng thấy qua, Tần Chiến như thế bộ dáng, các người tất cả lui ra, Thiên Nhi cùng Kiều Nhi lưu lại. Tần Chiến ngẩng đầu, thanh âm băng lãnh khôn cùng, trong mắt của hắn, mang theo một vệt điên cuồng hào quang. Vâng, phụ hoàng, là, chấm ngoặc kép. Lần lượt từng bóng người vội vàng lui ra, đại điện bên trong chỉ để lại Tần Thiên cùng Tần Kiều. Phụ hoàng, cái này Tần Vân liền xem như phách lối nữa, vậy cũng bất quá là ỷ vào lão tổ mà thôi. Hôm nay hắn đắc tội Lạc đan sư, về sau Lạc đan sư chỉ sợ liền một viên thuốc đều sẽ không cho hắn. Tần Thiên nhìn xem Tần Chiến, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, một viên thuốc cũng không cho hắn. Tần Chiến, trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, như thế vẫn chưa đủ, ta muốn cái phế vật này triệt để biến mất tại Thiên Thú Sơn mạch bên trong, ta muốn các ngươi giết hắn. Nhìn xem Tần Thiên hai người, Tần Chiến trong mắt lạnh lùng khôn cùng, giết hắn. Tần Thiên cùng Tần Kiều, thân thể chấn động, Tần Chiến hai con ngươi, phảng phất như rắn độc, nhường trong lòng hai người một trận rụt rè. Phụ hoàng, người lão tổ kia, lão tổ, ta tới xử lý. Tần Chiến thanh âm, lạnh lùng vô cùng. Vâng, phụ hoàng, nghe đến lời này, Tần Thiên cùng Tần Kiều, vội vàng đáp ứng, hai người trong mắt cũng dâng lên từng tia hàn mang. Tần Vân lần trước tại trì mộ tịch trước mặt để bọn hắn không còn mặt mũi. Hai người đã sớm hận Tần Vân tận xương, có cơ hội như vậy giết Tần Vân, há sẽ bỏ qua. Nhớ kỹ, giết Tần Vân sự tình, nhớ lấy không thể truyền ra ngoài, biết không? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Chiến nhìn xem hai người, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, phụ hoàng. Hai người vội vàng đáp ứng, lui ra đi. Đúng đúng, hai người cung kính lui ra. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Tần Chiến một người. Cha, người thật là lòng dạ độc ác a. Thiên Tần lệnh là của ta, là ta biết không? Người tại sao có thể cho tên phế vật kia? Tần Chiến, thanh âm điên cuồng vô cùng, trên mặt của hắn càng là dữ tợn vô cùng. Cả người nhìn qua, phảng phất một đầu nổi điên chó. Cha, đây là ngươi bức ta. Thiên Linh Đan, ha ha ha. Tần Chiến trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, đúng là Thiên Linh Đan. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra. Này miếng Thiên Linh Đan, đúng là lúc trước Lưu Hy lấy ra Thiên Linh Đan. Một cái phế vật, làm sao so ra mà vượt Thiên Linh Đan. Chờ ta luyện hóa đan dược này, chẳng những cái phế vật này muốn chết, này Tần gia cũng đem thuộc về ta Tần Chiến. Tần Chiến trong mắt từng đạo lạnh lẽo hàn mang đang lóe lên. Lần trước trên đại điện, Lưu Hy cố ý đem Thiên Linh Đan lưu lại, nhưng Tần Chiến cũng không dám thu. Bên ngoài không muốn, nhưng âm thầm Tần Chiến lại tự mình tìm được Lưu Hy, cầu rơi xuống viên đan dược này, cũng hứa hẹn muốn đem Tần Vân chém giết tại Tần gia bên trong. Hắn vốn là muốn âm thầm giết Tần Vân, nhưng bây giờ hắn nhịn không được, chỉ có giết Tần Vân hắn mới an tâm. Tần gia bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại. Đan viện sự tình Tần Chiến tựa hồ quên đi, cũng không tiếp tục tìm Tần Vân phiền phức, mà Tần Vân cũng vui vẻ thanh tịnh tại trong tiểu viện tiếp tục luyện hóa Thiên Thánh Đan thứ 39 đầu long mạch. Mở oanh, Tần Vân trên thân thứ 39 đầu long mạch nâng lên đến 9 cái Thiên Thánh Đan, ban cho Mạc Vân, Mạc Trùng hai người. Còn lại đan dược Tần Vân nuốt vào 6 cái, lại lần thành công mở ra 2 đầu long mạch. Ngao ngao gào, Tần Vân trên thân từng đạo long ngâm truyền đến, cái kia từng đạo long lực đáng sợ khôn cùng. Thứ 39 đầu long mạch mở ra, mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt nổ bắn ra từng đạo đáng sợ vô biên hào quang. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức lần nữa ổn định lại. Viên đan dược này lưu cho gia gia, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đem trong bình ngọc chỉ còn lại một viên thuốc thu vào. Hiện tại Tần Phong cũng đạt tới Vũ Linh đỉnh phong, có này miếng Thiên Thánh Đan tương trợ, Tần Phong muốn đi vào võ vương chi cảnh vô cùng dễ dàng. Thập thất hoàng tử, Chỉ Mộ cô nương cầu kiến. Nhưng ngay lúc này, viện nhỏ bên ngoài, Mạc Vân thanh âm đột nhiên truyền đến, Chỉ Mộ tịch. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, để cho nàng đi vào. Vâng, Mạc Vân thanh âm truyền đến. Một lát, một bóng người xinh đẹp từ tiểu viện bên ngoài đi tới, chỉ gặp nàng thân mang màu tím váy dài, eo nhỏ thanh buộc, tóc xanh hơi bàn, từ xa nhìn lại phảng phất đến từ tiên cảnh bên trong, toàn thân tản mát ra một cỗ thoát tục khí tức tới. Tần Vân, cửa tiểu viện thấy Tần Vân, Chỉ Mộ tịch trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đồ vật mang đến không? Nhìn xem Chỉ Mộ tịch, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, nguyên bản trên mặt mang theo vài phần vui mừng. Chỉ Mộ tịch nghe đến lời này, vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ. Đồ vật cho ngươi. Chỉ Mộ tịch trong tay hào quang lóe lên, lập tức như thế đồ vật ném cho Tần Vân. 10 phần, xem lên trước mặt linh dược. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, hắn viết cho Chỉ Mộ tịch đồ vật bất quá là một phần. Không nghĩ tới chỉ Mộ Tịch, chuẩn bị 10 phần, đa tạ ngươi giúp ta mở ra thiên âm chi mạch. Mặt khác 9 phần, là ta cố ý cảm tạ ngươi. Đón Tần Vân ánh mắt, chỉ Mộ Tịch, khuôn mặt hơi đỏ lên. Lập tức vội vàng giải thích nói, cố ý cảm tạ ta sao? Vậy xin đa tạ rồi. Tần Vân không chút khách khí, đem những linh dược này thu vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.